kết hôn nhanh chóng, chương 235, góc truyện audio.com, mới vừa bị anh dạy dỗ mấy lần, hiện tại mở miệng là gọi ông xã sao. Điều kinh ngạc với mừng này làm cho tâm tình của Hoa Ngọc Thành rất tốt, anh nhìn Cao Thanh Thu kiên nhẫn hỏi, chấm sao thế? Em buồn ngủ, vốn là uống say, cũng rất khó chịu, hiện tại lại cùng anh chơi lâu như vậy, Cao Thanh Thu cảm giác mình một giây kế tiếp liền có thể ngủ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô gắng gượng không ngủ, nói, không cho phép ngủ. Vì, sao, Cao Thanh Thu không hiểu nhìn anh, Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong ngực nghiêm túc nói, em làm sai, đáng bị trừng phạt, anh không đồng ý, em tối nay không được phép ngủ. Ai bảo cô dám rêu rao anh thích đàn ông, anh rất tức giận, thừa dịp cơ hội này phải cố gắng giáo dục cô một chút. Cao Thanh Thu nghe được anh nói như vậy, có chút tức giận, không, em mệt lắm. Em ghét, chú, không đợi anh đồng ý Cao Thanh Thu đã đẩy anh ra tự mình lăn đến một bên cuốn lấy chăn, lăn ra ngủ. Một giây trước Hoa Ngọc Thành còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng được nghe cô gọi ông xã, hiện tại liền bị cô ngược. Nhưng mà Cao Thanh Thu đã ngủ rồi, làm sao còn để ý anh có vui hay không? Ngài Hoa, dậy thôi, cô chủ lớn đến ạ, buổi sáng, tiếng gõ cửa của Lý Sơn vang lên, Cao Thanh Thu từ trong mộng tỉnh lại. Cô dụi dụi con mắt tối hôm qua uống rượu, cảm giác ngủ ngon cực kỳ. Không có nghe thấy Hoa Ngọc Thành đáp lại, cô cho là Hoa Ngọc Thành còn chưa có tỉnh, đang chuẩn bị đánh thức anh, kết quả phát hiện Hoa Ngọc Thành đang nhìn cô. Quần áo ngủ cổ hơi rộng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, mỹ sắc trước mặt Cao Thanh Thu lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, hoàn toàn không nhớ mình tối hôm qua đã làm gì, hướng về. Phía Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, chào buổi sáng. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành một mực khóa ở trên người cô, đối với tiếng xưng hô này không hài lòng, cho nên cũng không trả lời. Thái độ Cao Thanh Thu vẫn rất ôn nhu, chú còn chưa tỉnh ngủ sao? Thế em đi rửa mặt trước, nghe nói chị Hoa tới rồi, cô với anh còn chưa rời giường, hình như có chút không thể tưởng tượng nổi. Cao Thanh Thu nhanh chóng đi ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành vẫn ở trên giường, hỏi em tối hôm qua hình như uống nhiều quá, không có làm cái gì quá đáng chứ? Cao Thanh Thu chưa từng uống say, nghe nói uống say khướt đều sẽ làm chút chuyện hoang đường. Cô rất lo lắng mình có ở trước mặt anh làm chuyện gì xấu hổ không? Hoa Ngọc Thành một mặt nghiêm túc có, âu, Cao Thanh Thu lo âu nhìn về anh, ở trên mạng thường xuyên nhìn thấy vài video về người say làm chuyện điên rồ. Sợ mình cũng như vậy, em đã làm gì? Em ôm anh xong cứ bắt anh phải hôn em, còn nhất định phải gọi anh là ông xã. Hoa Ngọc Thành lúc nói câu này, ngữ khí rất nghiêm túc. Phảng phất như anh nói đều là sự thật, anh mới là người bị cưỡng hôn. Cao Thanh Thu nghe xong, có chút khiếp sợ, nguyên lai là như vậy, khó trách em cảm thấy hôm nay miệng có chút đau đau. Không nghĩ tới mình uống rượu xong lại quá đáng như vậy, xem ra sau này không nên uống rượu nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu không hoài nghi chút nào, không nghĩ tới cô dễ lừa gạt như vậy, ý vị thâm trường hỏi, em bây giờ tỉnh rồi, sao không gọi anh là ông xã nữa hả? À, Cao Thanh Thu tay chân luống cuống mà nhìn Hoa Ngọc Thành, luôn cảm thấy xưng hô ông xã rất khó thốt ra khỏi miệng, nếu như chú thích em sau này có thể đổi xưng hô thành như vậy. Cách chương,